Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 67, Đại Xích Cảnh. Trường không sai, cái này cùng làm chân võ trưởng giáo người thừa kế có một mao tiền quan hệ sao? Hà Hằng có chút rõ ràng Linh Thường Chân tại sao gọi hắn rời xa trước mắt cái này Nguyên Thanh Huyền. Người này thật có chút không giống bình thường. Hắn suy nghĩ gian. Linh Thường Chân gật đầu trả lời Nguyên Thanh Huyền nói. Không sai. Hắn gọi Hà Hằng. Chính là ta tự mình chọn lựa hạ đại trưởng giáo. Lần này chính là để hắn đi sông vào một lần 33 ngày. Nhìn có thể không tiến vào cuối cùng cửu thiên. Nguyên Thanh Huyền nhìn kỹ Hà Hằng một cái. Gật đầu nói. Căn cơ rất tốt. Đạo thai càng là tinh khiết. Ám hợp âm dương lý lẽ. Cùng ta huyền môn đại đạo khá là ăn khớp. Xem cốt linh. Hắn hẳn là còn chưa đủ 40 tuổi. Khoảng cách pháp tướng cảnh đỉnh phong liền bất quá một tia. Linh Thường Chân. Người cái này đệ tử ở chân võ mấy trăm ngàn năm trong lịch sử e sợ đều là cực kỳ ưu tú. Chỉ ít là mạnh hơn ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Nguyên Thanh Huyền còn không quên làm thấp đi một cái Linh Thường Chân. Xúc động người sau mặt trầm xuống. Hừ nói, làm sao, người đố kỵ, ta cái này đệ tử nhưng là thuần dương đạo thai. E sợ thái thượng cung bên trong đều không có người có thể sánh với hắn đi. Người đây liền sai, rồi, Nguyên Thanh Huyền lắc lắc đầu, nói. Những năm này chúng ta trong cung nhưng là ra không ít yêu nghiệt a. Người cái này đệ tử mặc dù không tệ, nhưng so với trong bọn họ người tài ba vẫn là chênh lệch một ít. Phải biết, trong bọn họ ưu tú nhất cái kia, tu vi đã sắp muốn đạt đến ta, sắp đạt đến ngươi. Linh Thường Chân sắc mặt cả kinh, có chút khó có thể tin. Hắn nhưng là biết rõ tên trước mắt này thực lực, tuy rằng bởi vì huyền môn tam giáo người không liệt ở chân nhân bảng trên. Nhưng một thân thực lực cũng tuyệt đối có thể đứng vào 30 vị trí đầu. Thậm chí dựa vào cái kia quỷ dị thủ đoạn. Cho dù 20 vị trí đầu động chân cảnh đứng đầu nhất nhân vật có không hẳn có thể ở trên tay hắn. Chiếm được tốt, Thái Thượng Cung một đời mới trong các đệ tử lại đã có người ở tu vi tiếp cận hắn. Đây là cỡ nào khó mà tin nổi a. Nhìn Linh Thường Chân biến hóa sắc mặt. Nguyên Thanh Huyền cười cợt, thấp giọng nói, có phải là rất không thể tin được? Linh Thường Chân gật gật đầu, nghiêm nghị sắc mặt nói, xác thực khó có thể tưởng tượng, cho dù thiên tài như Yến Độc Bộ, 800 năm chứng đạo thuần dương, nhưng khi đó hắn đạt đến động chân cảnh đỉnh phong cũng là tiêu tốn 300 năm, người nói cái kia yêu nghiệt, hẳn là nhiều nhất trăm tuổi chứ? Nguyên Thanh Huyền vô cùng thần bí nói. Ta cùng ngươi thục mới nói cho ngươi. Tuy rằng thanh linh nàng xác thực còn chưa đủ trăm tuổi. Dĩ nhiên tiếp cận động chân cảnh đỉnh phong. Nhưng trên thực tế nàng là ta phái một vị lão tổ xoay người linh thân. Cho nên mới phải như thế khuếch đại. Ngươi ngàn vạn nhớ tới trấn an được chính mình tiểu đồ đệ. Không nên để cho hắn bởi vậy bị đả kích. Này mắc mớ gì đến ta. Vô cớ hạ thương sau. Hà Hằng trong lòng sâu xa nói, tuy rằng nghe được Thái Thượng Cung bên trong có cái không tới trăm tuổi động chân cảnh hắn cũng so sánh giật mình, nhưng còn rất xa không đến nỗi bị đả kích. Chư thiên vạn giới nhân tài xuất hiện lớp lớp, thiên tài vốn là khắp nơi đều có. Nguyên Thanh Huyền trong miệng vị kia thanh linh dù cho trăm tuổi không tới liền động chân cảnh, nhưng hắn cũng không phải không biết so với nàng xuất sắc. Dương thần bên trong. Vị kia dịch tử đến cuối cùng cũng là mấy chục tuổi đi. Nhưng gần như bỉ ngạn hắn chí ít cũng là thuần dương đỉnh phong. Già thiên diệp phàm diệp thiên đế. Đăng lâm đại đế vị lúc cũng là mấy trăm tuổi thôi. Nhưng thực lực của hắn tuyệt đối có thể trấn áp một đám thuần dương. Sánh vai thượng cổ thần ma. Hoàn mỹ hoang thiên đế càng là yêu nghiệt. Hơn 100 tuổi chính là chí tôn. Hoàn mỹ chí tôn gần như cũng là thuần dương cấp số. Cho nên nói, tuyệt đối không nên cùng người so với. Chư thiên vạn giới lớn như vậy, thiên tài yêu nghiệt tầng tầng lớp lớp. Nếu là liền một điểm tâm lý năng lực chịu đựng, vậy ngươi cũng đừng nghĩ tu hành. Đả kích đều có thể đả kích chết ngươi. tu luyện mấy trăm ngàn năm lão quái vật bị một cái mấy chục hơn trăm năm hậu bối treo lên đánh. Chuyện như vậy lẽ nào thiếu sao? Không tới cuối cùng cảnh giới chí cao, cũng không ai dám nói mình vô địch, là ưu tú nhất. Hà Hằng đối với Nguyên Thanh Huyền lời nói khịt mũi con thường thời điểm. Linh Thường Chăn lại cùng với Hàn Huyên vài câu, sau đó mới nói, thời điểm cũng không sớm, người vẫn là sớm chút dẫn ta đi gặp Hư Quỳnh Chân Quân đi. 33 ngày mở ra không thể thiếu sự đồng ý của hắn. Hơn nữa ta cũng có một số việc muốn thỉnh giáo một chút hắn. Gần nhất Cửu Châu cách cục nhưng là hỗn loạn lợi hại. Kiếp khí đang không ngừng ấp ủ. Nghe được Linh Thường Chăn sớm việc này, Nguyên Thanh Huyền hiếm thấy trầm mặc một chút, sau đó mới nói. Việc này ta cũng có chút nghe thấy. Có người nói chính là một lần trước nay chưa từng có đại kiếp nạn, tức khiến cho chúng ta tam giáo người không tồn tại ở đại thiên bên trong. Cũng là khó tránh, người cũng không nên gấp gáp. Liền là ngươi không chủ động đến, cung chủ hắn gần nhất cũng sẽ triệu tập các ngươi hai phái bốn đạo này sáu cái thuộc hạ chư phái đến đây nghị sự, thậm chí cái khác hai giáo cũng sẽ đến liên lạc. Lại một lần nữa huyền môn đạo luận, tam giáo hợp một tổ, tập hợp toàn bộ huyền môn sức mạnh lấy ứng đại kiếp nạn. Lần này đại kiếp nạn thật đáng sợ như thế sao? Cho dù thượng tam giáo cũng khó có thể trấn áp tất cả. Linh Thường Chăn ngữ khí khá là u buồn, vô cùng hiểu rõ thượng tam giáo thực lực hắn, nhưng là rõ ràng cái này một cái cỡ nào quái vật khổng lồ, có thể cho dù là này cổ xưa mà mạnh mẽ ba cái đạo thống cũng là vì tai nạn này lo lắng. Vậy bọn họ những kia thuộc hạ tông phái nên đi nơi nào đây? Nhìn ra trong lòng hắn không bình tĩnh, Nguyên Thanh Huyền đột nhiên vỗ nó bả vai, an ủi, không muốn lo lắng, trời sập xuống có cao to đẩy, ngược lại có cung chủ bọn họ ở đây. Nhìn còn không lo lắng Nguyên Thanh Huyền, Linh Thường Chăn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, cái này bạn cũng ngược lại còn trước sau như một tiêu sái. Chỉ tiếc hắn lại không thể giống hắn như vậy, động chân cảnh tu vi ở huyền môn tam giáo một trong thái thượng cung bên trong bất quá là vừa mới chạm tới cao tầng một bên, so với cửu thần trưởng lão ở chân võ địa vị cũng không bằng. Sở dĩ Nguyên Thanh Huyền có thể dựa đại thụ chính mình tiêu sái, nhưng hắn là cao quý chân võ trưởng giáo, đại diện cho nhưng là toàn bộ môn phái mấy trăm ngàn năm truyền thừa. Như vậy núi lớn đè ở trên người, há khả năng lười biếng một khắc. Có chút ước ao nhìn một chút Nguyên Thanh Huyền một mắt sau, Linh Thường Chăn kêu lên vẫn bằng quan Hà Hằng, tùy tùng đi lên. Sau đó Nguyên Thanh Huyền trong tay hóa ra một đạo phù văn, đối với hư không nhấn một cái kia chỗ cũ liền xuất hiện một cái cực kỳ vững chắc đường hầm không gian. Ban đầu lấy hai người chúng ta tu vi là có thể chính mình xé ra hư không đi tới đại xích cảnh, nhưng ngươi cái này đệ tử nhưng là tu vi có chút yếu, thừa không chịu được vết nứt hư không bên trong loạn lưu. Sở dĩ chỉ có thể chỗ cũ mở ra một cái đường hầm không gian. Nguyên Thanh Huyền lầm bầm, nhưng là cho Hà Hằng giới thiệu một chút thái thượng cung tình huống. Giờ khắc này hắn vị trí thế giới này mặc dù là thái thượng cung đại bản doanh vị trí, nhưng một thế giới cái gì sự mênh mông, thái thượng cung người tự nhiên cũng là có thuộc về mình sơn môn. Mà thái thượng cung chân chính vị trí nhưng là một cái ở vùng thế giới này cực kỳ nơi bí ẩn, tên là đại xích cảnh. Đương nhiên, ở đây phương này thế giới phổ thông sinh linh nơi đó bị vượt quá vì đại xích tiên cảnh, được xưng quần tiên tập hợp chỗ, cùng Hà Hằng đời thứ nhất trong thần thoại Bồng Lai, Côn Luân các loại địa vị gần như. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.